Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 25, nhìn thấy tương lai, bởi vì ta không tồn tại cái này tương lai bên trong. Emilia duỗi ra ngón tay, điểm một cái mình huyệt thái dương, xem xét tỉ mỉ, lai lịch của ta cũng tại trong đó. Anohana Resu ngưng thần quan sát nguồn tin tức này. Quả nhiên tại trong đó tìm được Emilia lai lịch. Một cái dị thế giới người. Một cái có thể du đãng tại đông đảo thế giới người. Một cái đột nhiên tiến vào cái này thế giới khách tới. Đồng thời, nàng cũng từ trong đó tìm được Emilia vì sao lại tới gặp mình lý do. Bởi vì các đồng bạn xin nhờ. Cho nên muốn kéo chính mình tiến vào một cái kỳ diệu group chat. Cái này thật đúng là bốc đồng lý do a. Ta có thể nói, ta rất được sủng ái như kinh sao. Anohana Resu rất rõ ràng group chat tính chất. Chỉ cần gia nhập trong đó, liền xem như Emilia tán thành đồng bạn. Chẳng những có thể lấy hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Tương lai nói không chừng còn có thể tiến vào cái khác thế giới. Mà không chỉ giới hạn tại tử thần cái này một cái thế giới. Ngươi trả lời chắc chắn đâu? Emilia hỏi, ta đồng ý. Anohana Resu suy tư một chút về sau. Quả quyết đáp ứng xuống tới. Nàng cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt. Làm đời thứ nhất Kenpachi. Nàng đã nắm giữ sâu Society tất cả kiếm thuật lưu phái. Nhưng cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến dị thế giới kiếm thuật lưu phái. Cái này khiến nàng nhiệt huyết sôi trào. Càng trọng yếu hơn chính là nàng còn có thể học tập dị thế giới trị liệu kỹ thuật. Dùng để trị liệu đồng bạn của mình. Bất kể thế nào nhìn đây đều là một chuyện tốt. Cho nên nàng không có lý do cự tuyệt. Tại đã biết đến tương lai bên trong. Soul Society chiến lực rất thiếu. Cho nên nàng mới có thể lấy tính mạng của mình làm đại giá. Tỉnh lại chân chính Zaraki Kenpachi. Nhưng là hiện tại, nàng hoàn toàn có thể mượn nhờ dị thế giới lực lượng. Để cho mình trở nên càng mạnh, liền xem như không cần nỗ lực mình cái gì, cũng có thể tỉnh lại chân chính Zaraki Kenpachi, đồng thời đánh bại đối phương. Emilia cười cười, giải trừ cố hữu kết giới về sau. Hai người lại về tới tứ phiên đội. Anohana Resu hiện tại đã biết nằm ở trên giường Aizen, cũng không phải thật sự là Aizen, mà là một thanh Janpakuto. Nhưng ngay cả như vậy, Anohana Resu vẫn không có nhìn ra bất kỳ cái gì không đúng. Cái này khiến nàng đối Aizen càng phát bội phục. Mặc dù gia hỏa này tại trong ánh mắt của nàng, không thể nghi ngờ là đi nhầm đường. Nhưng không thể phủ nhận là, Aizen thiên tư thực sự là kinh người. Xa xa vượt qua mình cùng Zaraki Kenpachi. Gia hỏa này là làm chi không thẹn thiên tài. Đi con đường kia, thực sự là đáng tiếc a. Cho ngươi. Emilia móc ra một cái điện thoại, giao cho Anohana Resu. Anohana Resu mặc dù là một cái tử thần, nhưng điện thoại cái đồ chơi này vẫn là biết chơi như thế nào. Dù sao hiện thế đã phát triển đến khoa học kỹ thuật phồn thịnh tình trạng. Anohana Resu cũng không phải cái gì ngoan cố lão già. Đương nhiên biết điện thoại là cái gì. Emilia hơi chỉ điểm một chút. Anohana Resu liền thuận lợi đăng ký group chat. Emilia đăng lục group chat. Các ngươi muốn Anohana Resu đã đưa trở vào. Hirasuka Shizuka, hoan nghênh. Mơ Chua, hoan nghênh. Tosaka Jin, hoan nghênh. Cú Chula In, cùng ta đến một trận chém giết đem. Anohana Resu, ta rất muốn kiến thức một chút ngươi thực lực. Anohana Resu, tạ ơn đại gia. A còng Cú Chula In, có thể nha. Chiến đấu thời gian địa điểm. Người đến định, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Cú Chula In, sảng khoái, địa điểm ngay tại thế giới One Piece tốt. Nami, ha ha, lại là thế giới của ta sao? Hai người các ngươi cũng quá vô lại đi. Tosaka Jin, ai bảo các ngươi thế giới hòn đảo không người nhiều như vậy? Tùy tiện tìm một cái liền có thể thiên nhiên giác đấu trường. Nami, mặc dù chúng ta thế giới hòn đảo không người rất nhiều. Nhưng không chịu nổi các ngươi thực lực mạnh a. Mỗi lần chiến đấu đều muốn hủy đi một cái hòn đảo. Chờ thêm mấy năm, chúng ta hòn đảo không người liền không tồn tại. Cú Chu La In, Ngô, đây cũng là, vậy coi như một cái địa phương đi. Emiya, ngươi có thể đi học tập một chút cố hữu kết giới. Sau đó đem đối phương kéo vào ngươi cố hữu kết giới bên trong. Đến thời điểm muốn làm sao đánh đều có thể. Cú Chu La In nhãn tình sáng lên. Không hổ là master, cái chủ ý này không tệ a. Chính là cố hữu kết giới vật kia học tập khá là phiền toái. Cần một chút thời gian. Xem ra chúng ta chiến đấu muốn kéo dài thời hạn. Anohana Resu, không cần, ngươi có thể bắt đầu thế giới của ta. Ta có thể thành lập một cái linh tử không gian. Tại cái không gian này bên trong, tiến hành một lần không tệ chiến đấu. Cú Chu La In, đúng rồi, ta làm sao đem cái này quên mất. Soul Society khoa học kỹ thuật vẫn là rất lợi hại. Urahara Kisuke có thể thành lập một cái to lớn không gian dưới đất. Ihoi có thể tại tĩnh linh đình bóng ma bên trong thành lập vô hình đế quốc. Không có đạo lý ngươi không làm được đến mức này à, Anohana Resu. Ta xác thực làm không được. Bất quá ta có thể để cục khai phát kỹ thuật làm một cái. Cú Chu La In, có thể, không có vấn đề. Chờ ngươi làm xong gọi ta một tiếng. La Thúy Liên, Emiya, ta muốn cùng Y Hoạch giao thủ. Emiya, Y Hoạch bây giờ còn chưa có khôi phục tất cả lực lượng. Trước mắt còn trốn ở vô hình đế quốc. Ta không có tìm được vô hình đế quốc, cho nên không có biện pháp nhìn thấy Y Hoạch. La Thúy Liên, nếu như gặp được gọi ta một tiếng, ta muốn nhìn một chút toàn trí toàn năng Y Hoạch đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Anohana, Resu, đương nhiên có thể, nếu như chúng ta tìm được Y Hoạch, nhất định sẽ thông chi ngươi. Nhìn qua kịch bản Anohana Resu rất rõ ràng Y Hoạch cường đại. Nếu như có thể tìm mấy cái khác thế giới giúp đỡ tới đối phó Y Hoạch, cũng có thể giảm bớt một chút Soul Society thương vong. Mà lại từ đối phương tràn đầy tự tin ngữ khí đến xem, vị này gọi là La Thúy Liên nữ nhân tuyệt không đơn giản. Emiya nhìn thấy Anohana Resu rất nhanh liền dung nhập group chat bên trong, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Nữ nhân này, không, phải nói cái này nữ tử thần IQ quả nhiên rất cao a. Nasume Takashi, Anohana Resu tiểu thư, ngươi bây giờ biết Aizen là phản đồ sao? Anohana Resu, Emiya Tang đã đem tương lai đều cáo chi ta, cho nên ta đã biết tương lai. Tosaka Jin, cho nên, ngươi bây giờ định làm gì? Anohana Resu, yên tâm, ta đã có đối sách. Các ngươi bên trong có ai thích hoa trong gương? Trăng trong nước sao? Ta có thể đem thanh này Janpakuto tặng cho các ngươi. Emiya, quả nhiên là dạng này a. Chỉ cần đem Janpakuto đưa tiễn, Aizen liền không đủ gây sợ. Aizen rất mạnh, tử thần tứ đại kỹ năng. Trảm quyền tẩu quỷ trên cơ bản đều có thể đạt đến đỉnh phong. Quỷ đạo một kích liền có thể chớp nhoáng giết chết một cái tử thần đội trưởng. Nhưng là đối với tử thần mà nói, có Janpakuto cùng không có Janpakuto hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu có Janpakuto, tử thần thực lực liền có thể phát huy đến cực hạn. Cái khác không nói, chỉ nói tử thần nếu như giải phóng vạn dài, linh áp liền có thể tăng lên gấp mấy lần. Mà lại Janpakuto có được đủ loại năng lực, cũng có thể để tử thần thực lực tăng lên tới một cái gần như đáng sợ tình trạng. Đại biểu trong đó tự nhiên không phải người khác, chính là Aizen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.